LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2608, chương 2611, hung hãn không sợ chết. Cưỡng ép đem Vạn Lôi Thiên Lao trận phá vỡ về sau. Phong Thanh Tử trên mặt, khắp nơi đều là vẻ tức giận. Hắn bị Tô Minh cho làm tức giận. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là hắn đã nhìn ra. Tô Minh nếu như tiếp tục như thế mà nói, sẽ cho hắn tạo thành nhất định khốn nhiễu, để cho hắn tương đối khó chịu. Biết đánh nhau hay không qua hai người bọn hắn, thật đúng là không tốt lắm nói. Thế là Phong Thanh Tử lúc này trong lòng hơi suy tư một chút. Hắn lập tức ngay tại trong lòng chính mình làm ra quyết định. Không thể tiếp tục như thế. Muốn áp dụng dần dần kích phá phương pháp. Trước tiên đem Tô Minh tiểu tử này giải quyết a. Muốn trước giải quyết Mộ Dung Thiên Diệp. Chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá muốn giải quyết Tô Minh, tại Phong Thanh Tử xem ra, tựa hồ cũng không phải là rất khó. Dù sao Tô Minh thực lực so với cửu trọng thiên kiếp cảnh mà nói, còn phải kém một chút. Hắn là bát trọng thiên kiếp cảnh không sai. Bất quá thực lực này là cưỡng ép nâng lên. Chiến đấu chân chính lực đến cùng thế nào? Còn muốn đánh một cái dấu chấm hỏi đâu? Đối với Phong Thanh Tử loại người này mà nói, những cảm giác này bất quá là trong nháy mắt sinh ra mà thôi. Hắn lập tức liền làm ra quyết định. Lập tức một cái to lớn tử sắc tháp nhọn, hướng Mộ Dung Thiên Diệp bên kia bay đi. Có thể nhìn ra tất cả những thứ này hết sức đột nhiên. Tựa hồ để cho Mộ Dung Thiên Diệp vẫn rất không nghĩ tới. Cái này tử sắc tháp nhọn đập vào Mộ Dung Thiên Diệp trong nháy mắt. Tựa hồ giống như là chạm phải cơ quan gì một dạng. Lập tức trở nên rất lớn. Lập tức liền đem Mộ Dung Thiên Diệp bao phủ tại bên trong. Mộ Dung Thiên Diệp ý thức được không thích hợp. Nàng đang công kích cái này tháp nhọn chung quanh, muốn cưỡng ép đem cái này phá vỡ. Bất quá nhưng không có làm đến. Có thể thấy được vật này hẳn là một cái pháp bảo cường đại. Tô Minh, ngươi cẩn thận. Mộ Dung Thiên Diệp đã bị nhốt rồi. Một lát nàng ra không được dưới tình huống, nàng cũng ý thức được Phong Thanh Tử muốn làm gì. Rất rõ ràng người này là muốn đi nhằm vào Tô Minh. Bởi vì cái này tử sắc tháp nhọn, đối với nàng mà nói, không có cái gì uy hiếp. Tác dụng duy nhất chính là đem nàng cho vây khốn. Một lát ra không được, kéo dài thời gian của nàng. Bởi như vậy mà nói, Tô Minh liền tương đương nguy hiểm. Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp nàng căn bản liền không biết là cái này tháp nhọn không gian bên trong cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách loại trạng thái kia bên trong. Nàng tại hô to, bất quá bên ngoài Tô Minh chỉ có thể nhìn thấy nàng há mồm, căn bản cũng không biết nàng đến cùng lại nói cái gì. Bởi vì cái này thời điểm cũng không kịp để cho Tô Minh đi làm quá nhiều suy tính. Phong Thanh Tử đã giết tới, một đạo lăng lệ nguyên khí mang theo ánh sáng mang đập vào Tô Minh trên thân. Bất quá còn tốt Tô Minh trên thân có một cái phong nữ hộ thuẫn. Sở dĩ Tô Minh căn bản liền không cần động. Hắn biết rõ mặc kệ chính mình hơi một tí, cái này phong nữ hộ thuẫn đều sẽ giúp hắn đem lần thứ nhất công kích hóa giải rơi. Tô Minh lúc này nhanh lui lại. Hắn phải mau đi điều chỉnh một chút. Không thể cùng gia hỏa này mặt đối mặt đánh. Tương đương với cùng một cái cự vô bá tại cương chính mặt. Tô Minh cơ hồ không có gì phần thắng. Qua sau khi đến, thừa dịp Phong Thanh Tử còn không có đuổi tới công phu, Tô Minh trực tiếp liền đem mình luyện ngục Á Long cho triệu hoán đi ra. Tốt xấu có thể giúp điểm bận bịu, ở bên cạnh đưa cho chính mình quấy rối một lần. Không rõ ràng Mộ Dung Thiên Diệp bên kia lúc nào có thể giải quyết. Tô Minh hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi quản những thứ này. Trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải tự mình đi mặt đối với cái này Phong Thanh Tử mới được. Nhất định phải ổn định. Đại chiến bắt đầu rồi. Tô Minh kỹ năng không ngừng tại vung. Có thể nói cùng Phong Thanh Tử ra hỏa này đánh là để cho Tô Minh nhất hít thở không thông một lần. Mặc dù lần trước tại Thiên Thần Cung, Tô Minh liền đã thấy được Phong Thanh Tử người này đáng sợ. Bất quá đó cũng không phải là Tô Minh bản thân đi làm. Lần trước là Mộ Dung Thiên Diệp đang cùng hắn đánh. Lần này bản thân bên trên về sau mới biết được gia hỏa này rốt cuộc là biết bao biến thái. Quả thực không phải người. Kỹ năng không ngừng tại khởi động. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng dùng toàn lực không có. Dù sao Tô Minh Thiên Sứ đại chiêu, cái này trọng yếu nhất bảo mệnh kỹ năng cũng đã bị đánh tới. Còn tốt có Hỏa Long ở một bên không ngừng quấy rối. Sở dĩ cùng Phong Thanh Tử tạm thời còn tiêu hao, chỉ bất quá mắt sáng lập tức liền đã nhìn ra, rõ ràng vẫn là Phong Thanh Tử bên kia chiếm cứ thượng phong. Đến nơi này loại đỉnh cao nhất tồn tại về sau, một cảnh giới chênh lệch, thật không phải Tô Minh dùng kỹ năng những vật này liền có thể tùy tiện san bằng. Nếu như không phải Tô Minh có kỹ năng những thứ này mà nói, đoán chừng sớm đã bị đánh thảm. Tiểu tử, trên người bí mật xem ra không ít nha. Bất quá ngươi lúc này nên kết thúc a. Nói sau khi xong, Phong Thanh Tử trực tiếp liền muốn phóng đại chiêu. Tô Minh trong lòng âm thầm lo lắng. Thế nhưng là hắn thiên sứ đại chiêu đã bị dùng ra, cũng không biện pháp gì tốt lắm. Nếu như vừa rồi hắn không cần mà nói, vừa rồi chỉ sợ hắn liền đã ngăn cản không nổi. Thế nhưng là bây giờ lúc này, Tô Minh đã không thấy kỹ năng gì, lại đi chống đối Phong Thanh Tử đại chiêu. Chớ đừng nhắc tới loại người này. Tại hắn không có cùng đường bí lối thời điểm, người vĩnh viễn không biết trên tay hắn đại chiêu rốt cuộc là cái gì. Tô Minh đã rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm chính đang không ngừng bao phủ bản thân. Việc đã đến nước này, Tô Minh cũng không tới bất luận cái gì giả. Hắn nhanh liền đem kiếm ma đại chiêu cho mở. Dù sao kỹ năng này chính là lấy ra bán, không biện pháp gì, chỉ có thể như vậy nhắm mắt lại. Tô Minh hiện tại hoàn toàn là không sợ chết trạng thái. Thời gian bất quá mới 1 phút đồng hồ. Tại cái này 1 phút bên trong, Tô Minh nhất định phải muốn làm gì thì làm. Càng điên cuồng càng tốt. Liền sợ cái này Phong Thanh Tử tại 1 phút bên trong không có cách nào đem hắn giết. Đến lúc đó có thể nói liền tương đương vua hố. Tô Minh tại mở kiếm ma đại chiêu về sau, rõ ràng có thể cảm giác được trên người mình tựa hồ là càng thêm có sức mạnh. Cái loại cảm giác này là tuyệt đối không giống nhau. Vô cùng nghịch thiên có thể nói. Càng suy yếu lại càng cường đại. Quả nhiên là cái bộ dáng này. Tô Minh lập tức trong tay mang theo một cái gươm vô danh. Liền xông tới. Tô Minh hiện tại đã không kỹ năng gì. Còn có một cái Long Vương đại chiêu. Bất quá kỹ năng kia cần nhất định dẫn đạo thời gian. Tô Minh không dám tùy tiện ném loạn. Phong Thanh Tử tốc độ có thể dễ dàng cắt ngang bản thân. Thế là Tô Minh trực tiếp không sợ chết, trong tay dẫn theo đao, liền trực tiếp xông tới. Căn bản liền không đến cái gì hư. Cùng Phong Thanh Tử đụng nhau thời điểm, Phong Thanh Tử đều kinh trụ. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là đột nhiên điên rồi sao? Vừa rồi đánh vẫn rất thô bỉ, làm sao hiện tại lập tức liền không muốn sống nữa tựa như. Phong Thanh Tử tại vội vàng chống cự lại. Bất quá hắn cũng sẽ không cùng Tô Minh khách khí. Lúc này hắn đại chiêu đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Tất nhiên Tô Minh không sợ chết mà nói, vậy liền đi chết đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.